Cô dâu của Diêm Vương, chương 259, ngôi nhà ma ám, gocchuyenaudio.com. Tôi ngó đầu nhìn ra hành lang nhìn lại, bài trí trong nhà âm dương luôn rất tốt, có điều chắn gió tụ khí cản tác động trực tiếp, hóa giải tà khí chui vào nhà cái thứ gì chạy vào đây vậy? Có tiếng mèo của bà cụ kêu trong sân, con mèo rất dữ tợn, tiếng kêu của nó nghe thảm thiết như tiếng trẻ con khóc trong đêm tối. Tôi bước ra khỏi phòng và đến trước cửa phòng của Khải Lang, nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào. Không có gì bất thường bên trong, Khải Lang vẫn đang ngủ trên chiếc giường nhỏ, tôi lẻn đến sau lưng đắp chăn cho nó và liếc nhìn khuôn mặt nó, không có gì bất thường. Có gì bất thường mới là lạ, đứa nhỏ này sinh khí rất mạnh, tài năng kỳ lạ, âm khí khó có thể đến gần. Ba, bên ngoài có tiếng động nhẹ, tôi vội bước ra xem thì tấm rèm cuốn treo trên cánh cửa ở phòng bố tôi dẫn ra ban công khẽ rung lên. Thứ đó muốn chảy, tiếng mèo kêu ở sân sau kêu cứ càng lúc càng chói tai hơn, đứng sau cửa hông trong nhà chúng tôi có một đội âm binh nhưng chúng sợ không dám vào. Từng người một cũng giống như một người đầy tớ trong nhà, tôi bước đi trước. Tôi bước xuống lầu rồi đi tới cửa phòng bố tôi trên lầu 2. Nghe thấy bên trong có tiếng động, tôi gõ cửa hỏi. Bố, có chuyện gì vậy? Bố tôi không trả lời tôi. Chắc ông già lại đang chơi game và đeo tai nghe. Tôi mở cửa ra và thấy ông ấy đang mặc quần đùi giống anh trai tôi, ngồi trước máy tính và đúng là đang đeo tai nghe trên đầu. Ông ấy nghe tiếng mở cửa liền quay sang nhìn tôi. Lan Lăng, có chuyện gì vậy? Con muốn hỏi bố có chuyện gì không? Tôi nhìn màn hình máy tính của ông ấy không nói nên lời. Này, không chơi được, học sinh tiểu học quá gian lận, không chơi được, không chơi được. Ông tức giận nói, tôi tròn mắt nhắc nhở, hình như có cái thứ gì đó muốn vào nhà mình, bố không được cho nó vào phòng nhé. Không sao, bố không cho nó vào đây đâu, ôi tôi sơ suất quá, đồng đội heo đã giết chết tôi rồi. Ông lại đeo tai nghe lên, suốt ngày chỉ có thần và ma, không còn gì là quan trọng, ông già này chỉ có thế thôi. Tôi đẩy cửa đi ra, ra đến sân sau mở cửa sổ chống trộm. Một vị âm binh lập tức chào hỏi, cô gái, hình như bên trong có chuyện đúng không, nhưng đế quân cấm chúng tôi tùy tiện vào nhà cô. Cô có muốn chúng tôi vào nhà giúp đuổi nó đi không? Tôi nhìn mấy hàng âm binh trông như người hầu đứng bên ngoài, một dàn người đứng trước cửa càng hoảng sợ, trong nhà chỉ có một việc nhỏ, nếu các người cùng vào, âm khí trong nhà phải mất bao lâu mới có thể tan hết chứ? Không cần đâu tôi chưa kịp nói xong thì phía sau có tiếng đổ vỡ của mấy thứ trong bếp, rồi con mèo đen của bà cụ lao vào nhanh như chớp, tiếng kêu meo meo và tiếng cốc chén vỡ vang lên khiến tôi choáng váng đầu óc. Không sao đâu, các người cứ ở ngoài đi, tôi sẽ tự mình giải quyết. Mọi người đừng đứng chắn ở đây, nếu có người lạ đi qua, đừng có làm người ta ngất đi. Tôi xua tay, các âm binh lại quay về vị trí của họ, từ căn phòng của bà cụ truyền đến hai lần tiếng ho. Cô gái à, đêm rồi mà tiếng gì ồn ào thế, hãy để mọi thứ được yên tĩnh. Vâng, tôi bước vào bếp, lúc này trong nhà tôi đã bị vỡ bao nhiêu cái bát rồi. Trước khi tôi đi vào nhà bếp, con mèo đen đột nhiên đuổi một cái gì đó và đuổi từ gian bếp ra cửa hàng, với dấu tay và dấu chân màu đen khắp trên sàn. Tôi quay trở lại cửa hàng, đóng cửa sau và dán một chiếc bùa lên đó. Con vật nhỏ này chạy lung tung cũng chỉ có thể thu nhỏ vòng vây một chút, không còn sức mà đuổi nó chạy khắp nơi. gocchuyenaudio.com, có một cái hộp gỗ trên quầy mà hôm nay anh tôi dùng để đẩy chiếc ví có mùi, lúc đó có phải vật nhỏ này đã bí mật mang chiếc hộp đi không? Có tiếng mèo chọi nhau bên trên, và tôi suýt ngất khi bước lên lầu. Các dấu tay và chân màu đen toàn bộ được in trên tường và sàn nhà. Con mèo hung dữ đến nỗi bắt được thứ nhỏ đó trốn khắp nơi, không may cửa ra vào và cửa sổ nhà tôi đều có rèm che nên nó không thoát ra được. Tôi lên tầng 3, thứ nhỏ đó hất tung những bức tranh treo trên tường và đánh thức Khải Lang. Ngay khi Khải Lang mở cửa, những dấu tay đen nhanh chóng trườn về phía nó. Tôi đang đứng ở đầu cầu thang, bàn tay nắm chặt xiềng quỷ, sẵn sàng khóa chặt nó. Khải Lang theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm trong đôi mắt ngái ngủ của mình, nó giơ chân định đá, và nó đã đá vào thứ đó. Đứa nhỏ này, bản năng của nó là thiên phú ư? Tôi hơi kinh hãi nhìn Khải Lang. Chị Lăng, cô leo cầu thang tập thể dục muộn vậy sao? Khải Lang dụi dụi mắt hỏi tôi. Tôi không có thời gian để trả lời nó. Cái thứ nhỏ bé mà nó đạp phải đã bò dọc theo sàn đến bên cạnh tôi. Khi dấu tay dừng lại cách chân tôi một bước, chiếc nhẫn trên tay tôi đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ khiến tôi bị sốc. Với một tiếng bang to vang lên, các đồ trang trí đặt ở góc cầu thang bị đập nát. Cái này, đau quá. Tôi nhanh chóng xoa dịu bụng, từ hành lang truyền đến một tiếng kêu rất nhỏ nhưng âm thanh sắc cứ quanh quẩn trong đầu, quấy rầy khiến tôi vô cùng khó chịu. ngón tay to của tôi kẹp dưới móng tay, và tôi giơ một chiến thuật ma quái về hướng đó, tôi không thể chịu đựng được việc dùng cùm chân nữa. Một bóng đen dần hiện ra trong góc ôm đầu khóc, con mèo đen thấy vậy liền xù lông, nó hú lên lao vào cào cấu. Khải Lang, tôi móc ngón tay về phía đứa trẻ, gửi lại con mèo cho bà già đi. Ồn ào quá, Khải Lang cõng con mèo đen và đi xuống cầu thang. Đứa bé này được sinh ra để làm những chuyện này, và chắc chắn sẽ là một nhân vật không tầm thường trong tương lai. Tôi dùng sức ngồi xổm xuống, hỏi cái bóng. Bạn nhỏ cảm giác như thế nào khi đột nhập vào ngôi nhà ma quỷ, có thấy sợ không? Bóng đen ôm đầu khóc không ngừng, hình như là một tiểu quỷ còn nhỏ tuổi, bị mèo đen cào khắp người. Con mèo đen đó mới chỉ đùa giỡn con mồi thôi, nếu không nó đã cắn nát tay chân từ lâu. Có âm binh ở ngoài, trong nhà, thì nhà có đầy đủ tổ tiên. Bố tôi cho rằng nó quấy rầy ông ấy chơi trò chơi, bà cụ thì sợ quá ồn ào, Khải Lang đang mơ ngủ, con mèo đen dùng coi nó như con mồi, và đứa bé trong bụng tôi cố ý chờ nó đến gần trước khi đột ngột đẩy ra. Còn có một vị đại tổ tiên còn chưa tới, nếu không tiểu quỷ này sẽ bị dọa cho kinh hãi. Tiểu quỷ này đã được nuôi dưỡng sao? Bạn gái cũ của Triệu Vĩnh trong chuyến du lịch đến khu vực Đông Nam Á với ông chủ Hồng Kông. Ông ta có nuôi một đứa trẻ hả? Cậu cắn lại chủ mình sao? Tôi hỏi, tiểu quỷ co rụt lại thành quả bóng gật đầu, lộ ra một hàm răng nanh đen. Cô ấy không cho tôi ăn cái gì còn muốn vứt bỏ tôi. Nhưng không thành công, sau đó cô ấy đã giao tôi cho một người đàn ông, muốn tôi tiếp tục ám ảnh người đàn ông này, và người đàn ông này đã chấp nhận. Tuy nhiên, ông ta cũng muốn vứt bỏ tôi. Có vẻ như Triệu Vĩnh và bạn gái cũ đều phạm phải điều cấm kỵ với tên tiểu quỷ này, nếu không cho anh ta giọt máu của con người, họ sẽ bỏ rơi anh ta, đây không phải là giết người sao? Thực sự nghĩ rằng nuôi dưỡng không cần hy sinh hay sao? Gocchuyenaudio.com Phúc họa của mỗi người là khác nhau, nhưng những người có không có đức thì lại mong đợi nhiều phúc và họ chỉ có thể lao vào để chiến đấu cho cuộc sống của mình. Nuôi dạy một đứa trẻ là cách ưa thích của những người sai lầm, bởi vì đứa trẻ không có khái niệm đúng và sai. Chủ nhân muốn đứa trẻ đó làm gì đều được. Mộ Tiểu Lăng, giọng nói thiếu kiên nhẫn của đế quân đại nhân vang lên sau lưng tôi. Khách chương